Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về vận đen, ông chủ hổ dược dám nhận mình đứng thứ hai. Không ai dám nhận mình đứng thứ nhất. Kể từ khi Tần Nhan Kim mở phát trực tiếp, hắn đã không có một ngày tốt đẹp nào. Ăn miếng đậu phụ thì bị rụng răng, đi đường thì vấp ngã, ra ngoài thì bị chó đuổi ba con phố. Vừa mới thoát được, ngừng lại nghỉ một lát thì lại bị một nữ tài xế đâm gãy xương. Hắn tưởng rằng nằm ở bệnh viện thì có thể tránh được một kiếp nạn. Ai ngờ suýt chút nữa phải vào ICU. Lý do lại là y tá nhỏ nhầm thẻ bệnh án. Suýt nữa bị đẩy vào phòng mổ. Tức giận đến mức phải vào ICU. Tất nhiên, đây chỉ là trải nghiệm trong ngày đầu tiên Tần Nhan Kim phát sóng. Ngày thứ hai còn tệ hơn. Máy chủ công ty sập. Nền tảng hổ dược thiệt hại nghiêm trọng. Suýt nữa tuyên bố phá sản. Rồi hắn thật sự phải vào ICU. Khi tỉnh dậy, hắn gần như khóc. Hắn không hiểu tại sao mình lại xui xẻo như vậy. Có trời mới biết chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hắn đã trải qua những gì, đến mức nghi ngờ mình có phải đã bị thần xui xẻo ám ảnh không. Trong lúc hắn bối rối, tổng giám đốc hổ dược chạy đến nói với hắn rằng hắn đã đắc tội với người khác, mà người đó không phải dạng vừa. Sau đó, tổng giám đốc kể lại chuyện đã xảy ra trên Weibo hôm qua một cách hoa mỹ. Vậy nên, tôi xui xẻo như thế này vì đã cướp đi một nửa khoản tiền xem bói của người ta. Ông chủ muốn khóc mà không có nước mắt. Chuyện này là gì vậy? Mau tự mình cầm hợp đồng loại S đi tìm Tần đại sư. Chia sẻ tỷ lệ 9-1. Không, không cần chia. Chỉ cần cô ấy ở lại trong phòng phát sóng. Chúng ta không cần chia sẻ gì cả. Tổng giám đốc mặt mày ngơ ngác. Còn chuyện vi phạm, ông chủ mắng to, cái gì vi phạm, tôi đã thế này rồi còn nhắc đến vi phạm với tôi. Mở khóa, gọi bên kỹ thuật mở khóa cho tôi. Từ nay về sau không được cấm bất kỳ nội dung nào của Tần đại sư. Nghe rõ chưa, có phải vì cấm tài khoản của đại sư nên hắn thế này không? Kẻ điên là hắn mà. Tổng giám đốc liên tục gật đầu. Vội vàng quay về công ty in hợp đồng, nhanh chóng mua vé bay. Tất nhiên, đây chỉ là một tình tiết nhỏ. Trở lại câu chuyện chính, bài đăng Weibo vừa phát đi của Tần Nhan Kim đã gây ra một cơn sóng lớn trên mạng. Đám cư dân mạng cũng không thấy buồn ngủ nữa, lập tức từ trong chăn chạy dậy, như thám tử, thông qua danh sách trên Weibo, trực tiếp tìm ra thông tin cơ bản của những người này. Ôi trời, tôi thấy một tin tức rất thú vị. Không biết các bạn có nhớ cách đây 10 năm có một vụ án. Một thiên tài 13 tuổi cùng bạn cùng phòng đi chơi bị lửa thiêu chết. Mà những người mà Tần đại sư đề cập đều là bạn cùng phòng của tiểu thiên tài đó. Ngẫm lại đi, hãy để ý, điều này có còn chưa rõ ràng nữa không? Đại sư đã nói họ tội ác đầy mình. Cái chết của tiểu thiên tài chắc chắn có liên quan đến họ. Nhưng năm đó không phải nói là tai nạn sao? Người ở trên quá ngây thơ rồi. Mọi người rõ ràng là cùng đi chơi. Khi lửa bùng lên, tại sao những người đó đều không có mặt ở hiện trường? Chỉ cần nghĩ đến đây cũng biết có điều đáng ngờ. Theo tôi thấy, những người này chính là ghen tị với tiểu thiên tài. Họ tự nhận mình là thiên kim tiểu thư, nhưng lại bị một cô gái 13 tuổi nghiền nát. Tâm lý mới là có vấn đề. Nhưng tôi có chút không hiểu. Tại sao đại sư lại bỗng dưng quan tâm đến vụ án cách đây 10 năm? Có phải các bạn không chú ý đến câu đại diện cho nạn nhân mà đại sư đã nói không? Nạn nhân chính là tiểu thiên tài đó sao? Nhưng tiểu thiên tài đã chết 10 năm rồi. Ai là người mời đại sư ra tay giúp đỡ? Có thể là gia đình nạn nhân không? Chắc không phải. Nghe nói gia cảnh tiểu thiên tài rất nghèo. Cha mẹ chưa bao giờ ra khỏi núi lớn. Lấy đâu ra cơ hội quen biết đại sư như vậy? Nói thật, nếu có ai quen biết những người này, có nên nhắc nhở họ không? Dù sao đại sư nếu công khai xử án, chúng ta có mặt ở đây, nhưng những người liên quan lại không có mặt, có phải hơi thiếu tôn trọng họ không? Đầu sẽ cười rụng mất, những người liên quan sẽ cảm ơn cả nhà bạn, bao gồm cả tổ tiên 8 đời của bạn. Cái này thì dễ, đưa bài Weibo của đại sư lên hot search, để những cư dân mạng nhiệt tình tìm người. Có lẽ họ không giỏi ở những việc khác, nhưng trong việc tìm người thì chính là sở trường của họ. Ha ha ha, nói nhiều cũng vô ích. Chúng ta vẫn ngồi chờ buổi phát trực tiếp 2 ngày sau. Nhưng mà, trong 2 ngày qua hình như có vấn đề gì đó với hổ dược. Không biết có ảnh hưởng đến việc chúng ta xem phát trực tiếp không? Nghe nói từ nguồn tin nhỏ, hình như ông chủ hổ dược đã vào bệnh viện, còn là ICU, nên tôi nghi ngờ đây là báo ứng. Dám cấm tài khoản đại sư, ông chủ này không đơn giản. Tôi thì thấy, ông chủ hổ tự chuốc lấy họa, tiền của đại sư bói đều là từ việc thấu hiểu thiên cơ mà có. Ông chủ hổ chỉ là một người bình thường, không thể chịu nổi, mắng đại sư một câu cũng sợ trời đánh. Ông chủ hổ và đại sư tranh giành tiền bói, không phải là đi đốt đèn trong nhà vệ sinh, tìm phân sao? Ông chủ hổ này rõ ràng là ông già sống lâu tự treo cổ, tự đào hố tự chôn mình. Ông chủ hổ, tôi đã làm gì mà gây thù chuốc oán? Tôi chỉ thu phí bình thường thôi. Nhìn vào những lời châm biếm trên mạng, ông chủ hổ đang trốn trong phòng bệnh suýt nữa khóc thành tiếng. Hắn thật sự không dám đắc tội với đại sư này. Quá đáng sợ. Đại sư, việc này có được không? Đồng Châu Châu nhìn bài Weibo đã gửi đi, có chút lưỡng lự và nghi ngờ hỏi. Tần Nhan Kim không quan tâm mà nói. Không có gì không được. Họ sẽ xuất hiện. Đồng Châu Châu không biết cô lấy tự tin từ đâu ra. Vừa định hỏi cho rõ thì trong lòng lại đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Làm sao đại sư lại biết tên của những người đó? Chẳng lẽ cô ấy cũng nghe nói về chuyện xảy ra 10 năm trước? Chắc là như vậy, nếu không đại sư cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Thậm chí còn đoán được rằng cô ta bị oan. Chỉ vừa an ủi mình xong, đã thấy Tần Nhan Kim lấy ra một tờ giấy bùa. Đây là bùa hiện thân, chỉ cần dán lên người họ, họ sẽ thấy cô. Trong chuyện này cô là nạn nhân lớn nhất, cần phải tự mình đi mời họ. Nếu họ không đến phòng phát trực tiếp, thì cứ chăm sóc tốt một chút. Hiểu chưa? Đồng Châu Châu mặt mày ngơ ngác, điên cuồng lắc đầu. Không, không hiểu. Đại sư, linh hồn tôi đã bị phong ấn ở đây, hoàn toàn không thể rời khỏi. Bây giờ thì được rồi. Tần Nhan Kim cười nhạt, đưa ra những thông tin cơ bản mà cư dân mạng đã tìm ra cho cô ta xem. Cô có thể tìm được họ không? Đồng Châu Châu thấy cô không giống như đang đùa giỡn, linh hồn kích động run rẩy, vội vàng liếc qua địa chỉ trên điện thoại, rồi thử xuyên qua tường. Không giống như những lần trước bị bật trở lại, mà là trực tiếp xuyên ra ngoài. Đồng Châu Châu trợn tròn mắt, ồ, trợn tròn cả hốc mắt, một vẻ mặt không thể tin được nhìn Tần Nhan Kim. Ngay sau đó, vù, một tiếng bay ra ngoài, cô ta như một con chim được tự do, điên cuồng bay lượn trong không trung, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Tần Nhan Kim mặt mày tối sầm, cảm giác như cô ta đang muốn lấy oán trả ơn. May mắn vì cô ta là một linh thể, người bình thường không thể thấy sự tồn tại, cũng không nghe thấy âm thanh của cô ta. Hoàn thành nhiệm vụ nhớ tìm tôi ở Thanh Phong Sơn, Thanh Liên Quan. Sáng hôm sau, Tần Nhan Kim đã ngồi xe khách trở về Thanh Liên Quan. Vừa đến cổng quan, cô đã thấy một người đàn ông trung niên hơi hói đang thở hồng hộc ngồi trên bậc thang trước cổng. Tần Nhan Kim hơi ngạc nhiên. Hả, người này có thể vào được trận pháp cách ly. Xem ra là người có tâm chân thành. Thiện nhân, có chuyện gì không? Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Tần Nhan Kim. Ngay lập tức đứng dậy với vẻ kính trọng. Xin chào Tần đại sư. Tôi là tổng giám đốc Hổ Dược. Đến đây hơi đường đột là muốn ký hợp đồng với đại sư. Ông ta vội vàng run rẩy lấy hợp đồng ra. Ông chủ chúng tôi đã nói sẽ cấp cho đại sư hợp đồng loại S, không lấy bất kỳ phần trăm nào của đại sư. Hoàn toàn giao quyền. Tần Nhan Kim ngạc nhiên nhớn mày. Điều này chẳng khác gì cho không sao. Nhưng, tại sao? Chẳng lẽ ông chủ Hồ Nhảy cũng muốn đoán mệnh? Ai ngờ tổng giám đốc Hổ Dược đổ mồ hôi nói về những trải nghiệm của ông chủ mình. Tần Nhan Kim, một người đàn ông thật đáng thương. Cách chương.